Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, giản đơn phép cộng. 6,800 năm trước, nửa sườn núi văn hóa di chỉ bên trong, đào được một chút đồ gốm. Những này đồ gốm bên trên có 22 chồng ký hiệu. Dùng 18 cái chấm tròn tạo thành tam giác đều, cùng phân hình vuông là 100 cái tiểu hình vuông đồ án. Cái này bị cho rằng là Hoa Hạ đại địa bên trên cổ xưa nhất số học hình thái. Mà tại Chu Triều Sơ Kỳ, Thương Cao cùng Chu Công liền đàm luận qua định lý Pythagore. Mà còn nói Phục Hy thời đại liền đã có được tính toán ý thức. Chu Công vấn thiên không có bậc thang có thể leo lên. Địa không có kích thước có thể đo lường. Thế nào đạt được giữa thiên địa tồn tại số lượng đâu? Cái này mặc dù là Chu Công tận lực hỏi dò, mục là vì nghiên cứu thảo luận số học gốc rễ, nhưng liền đơn thuần từ đây vấn đề cách thức đến xem, ngược lại là rất như là hậu thế một ít bất học vô thuật lũ ngốc. Tại trên internet trông thấy xem không hiểu sự tình, liền hỏi một câu, người tự mình đo. Mà sớm hơn, cho tới Bách Hoàng thị cùng Trung ương thị hai vị cổ đế kế thừa Phục Hy y bát, tiếp tục nghiên cứu nguyên thủy toán học. Cái này không có khảo chứng, chỉ có thể xem như truyền thuyết chuyện xưa. Cho tới câu cổ số lượng bản thân, cổ Ba Bỉ Luân người, cổ Ai Cập người, cổ Ấn Độ người, cổ Trung Quốc người đều sớm đã tại mới đồ đá thời đại thời kỳ cuối liền phát hiện những chữ số này. Tổ, sau này Hy Lạp người chứng thực thử lại phép tính lại thêm nghiêm cẩn. Thuyết minh từ nơi nào đến, vì cái gì trở thành cái này, định lý. Nên như thế đáng nhắc tới là, cổ Trung Quốc Trần Tử, hoàn thiện cái này định lý thời gian so Pythagore sớm hơn. Thậm chí Trần Tử dùng cái này định lý đến đo lường đại địa đến mặt trời khoảng cách. Hiện tại lão nhân cùng thiếu niên, chính là đang thảo luận vấn đề này. Vì sao nhóm này số lượng có thể trở thành nhóm này số lượng? Trọng Hoa nhìn thấy người thiếu niên kia, lập tức kinh ngạc, bởi vì đó chính là tại Cụ Tỳ Sơn nuôi thả ngựa đồng tử A. Cụ Tỳ Sơn tại Trung Nguyên, dị nước từ bên trong chảy ra, thiên sư thái ngỗi, Xích Tùng Tử ngược lại là liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Thái ngỗi là giấu ở Cụ Tỳ Sơn lão luyện khí sĩ. Chỉ có điều cho tới nay đều lấy một cái nuôi thả ngựa tiểu hài bộ dáng hiển thế. Tại Viêm Đế thời đại, hắn gọi là Đại Ngỗi Thị. Hoàng đế cho là hắn là một cái lão giả mà đi bái phỏng. Kết quả trên đường liền gặp tiểu hài tử bộ dáng hắn. Hậu thế cũng gọi hắn là Lọng Tre Đồng Tử. Tuổi của hắn rất lớn, không biết bao nhiêu tuổi. Đã từng đối hoàng đế nói qua, hắn thuở thiếu thời bơi tại lục hợp bên trong mắc hoa mắt mau bệnh. Bái phỏng một cái lão nhân. Lão nhân để cho hắn ngồi lên mặt trời xa giá, đi tới tương địa vùng đồng nội. Sau đó hắn chứng bệnh mới khỏi hẳn. Xích Tùng Tử từng nghe nói qua cái này sự tình. Phỏng đoán hắn gặp phải lão nhân nên là đế quân. Chỉ có đế quân mới có thể tùy ý điều động mặt trời xa giá. Mà tại tiểu thiên sư đối diện lão nhân kia, Xích Tùng Tử hiểu được nhìn quen mắt, rồi lại nhận không thái thanh. Ngược lại là Vân Tái bọn hắn đã mang theo hứng thú tiến tới. Lão nhân kia thấy có người tụ tập tới, cau mày, vì vậy nói, các ngươi những này ở xa tới thương khách, không đi làm chính mình sự tình, đến xem một cái lão đầu cùng một cái tiểu đồng loay hoay nhánh cây. Thật sự là nhàm chán a. Hắn dứt lời lại khoát khoát tay, quên đi, các ngươi cũng xem không hiểu những vật này. Đối với các ngươi tới nói cũng là vật vô dụng, nhìn một chút, cũng liền tán đi đi, không nên quấy rầy ta hào hứng. Trọng Hoa bưng chặt mặt, thế nhưng tiểu thiên sư vẫn là xoay đầu lại, trong ánh mắt xuất hiện hồ nghi thần sắc, theo sát lấy, hồ nghi biến thành kinh ngạc, hiển nhiên là đã nhận ra, nhưng lại nhìn xem bốn phía, tiểu thiên sư hơi nhíu nhíu mày, hắn vào lúc này, đột nhiên đối chúng có người nói. Nghe nói Nam Bộ Thiên Địa bên trong, có người chấp quy, củ, thước đo đến tiến hành dốc núi đo lường. Đây đều là cho tới nay sử dụng bình thường đồ vật. Bất luận là nhánh cây cũng tốt, tản đá cũng thế, có thể đo lường hình tròn đồ vật liền gọi là quy. có thể đo lường hình vuông đồ vật liền gọi là củ. Có thể xác định vật thể phương viên thẳng đồ vật chính là thước đo. Đây đều là vài ngàn năm trước lưu truyền đồ vật. Bộ số dài ngắn chính là vì vậy mà phân chia. Núi cao bao nhiêu cũng là bởi vì cái này mà đề cử. Dùng cái này ba cái nhánh cây đến không ngừng bày ra. Chỉ là vì chứng minh cái này ba góc đến cùng có phải hay không một cái đặc biệt. Lão nhân khoát tay áo, bọn hắn nghe không hiểu. Đám người đều không nói gì lời nói. Chỉ là tiếp tục xem. Văn Mệnh tại bên cạnh đối phải có người nói. Lão nhân kia cũng quá xem thường người rồi. Không phải liền là câu cổ số sao? Ai còn xem không hiểu một dạng một dạng. Bởi vì trị thủy bên trong tất nhiên phải dùng đến vật này. Cho nên Vân Tái sớm liền cho Văn Mệnh học bổ túc qua những cơ sở này số học. Trên thực tế, hiện tại Văn Mệnh chẳng khác gì là gia cường phiên bản Đại Vũ. Nguyên bản Đại Vũ là biết rõ những chữ số này tổ. Nhưng dùng tại núi sông quản lý phương diện sau đó, chính mình lại không thể làm ra một cái hoàn thiện tổng kết. Định lý Pythagore cơ sở nhất vận dụng, đại khái là căn cứ địa thế cao thấp, chắc toán quyết định dòng nước hướng đi. Mà Nga Hoàng xem như học sinh kém, bắt đầu có một ít đau đầu. À, số học, ta chán ghét ngươi. Lão nhân rất kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn xem Văn Mệnh, suy nghĩ một hồi, hỏi, thiên lý mặc dù ẩn chứa trên thế gian vạn vật bên trong, nhưng cũng không phải là ngươi dạng này tiểu hài có thể biết rõ. Câu cổ số, làm sao ngươi biết cái từ này? Hẳn là ngươi đến từ phương Nam. Ta nghe nói, người phương Nam, am hiểu tính toán những vật này. Có một cái từ phương Nam tới viễn khách gọi là thụ hợi. Hắn nói cho chúng ta những chữ số này. Văn Mệnh hừ một tiếng. Ta là người Trung Nguyên. Lão nhân ô ô ân ân hai tiếng. Đối Văn Mệnh nói. Ta hỏi ngươi một vấn đề đi. Một cây chiều dài là 30 cái vải gậy tử đứng thẳng ở trên tường. Trong khi đầu trên trượt xuống 6 số lượng lúc. Xin hỏi phía dưới đầu rời đi góc tường có bao xa? Văn Mệnh ngồi xổm xuống. Tại bên cạnh hơi tính toán một cái. Nó quá trình cùng lão nhân phép tính cũng không tương đồng. Lão nhân trừng tròng mắt. Văn Mệnh rất nhanh cấp ra đáp án. Là 18 số lượng. Tốt. Lão nhân kinh ngạc nhìn xem Văn Mệnh. Tựa như là đang nhìn một khối tốt nhất Mỹ đồng dạng kia. Ngươi là dùng câu cổ số coi là. Đương nhiên rồi. Nhưng cái này chỉ là một cái đặc biệt mà thôi. Lão nhân đối Văn Mệnh cảm thấy hứng thú. Cùng hắn bắt đầu xâm nhập nói chuyện phiếm. Mà Văn Mệnh đối với những vật này. Chỉ là biết nó như thế mà không quá biết nó vì sao. Rất nhanh liền có một ít ấp úng. Thời gian thỉnh thoảng hướng phía sau xem. Lão nhân sau khi nghe. Khẽ gật đầu. Người có cái không tầm thường lão sư. Người cũng là một cái người rất hiếu học sinh. Nhưng hiển nhiên. Thiếu khuyết một chút xâm nhập suy nghĩ. Văn Mệnh nghe lời này. Có chút tức giận. Bất quá lão nhân lúc này ánh mắt ở chung quanh dạo qua một vòng. Chỉ vào Vân Tái nói. Chính là ngươi. Vừa rồi ánh mắt của hắn. Chính là rơi vào ngươi nơi này. Lão nhân hướng Vân Tái thỉnh giáo vấn đề. Vân Tái nhìn chằm chằm những cái kia giản đơn số lượng tính toán. Đầu tiên cho lão nhân nói một chút kỳ quái đồ vật. Lão nhân hướng ta thỉnh giáo. Ta là không thể không trả lời. Đây là lễ nghi à. Vân Tái thuận tay cầm lên một khối đá. Trọng Hoa cùng Tu liền vội vàng kéo. A Tái tính một cái. Chấm ngoặc kép. Các ngươi nghĩ gì thế? Vân Tái để bọn hắn vung ra. Lại cầm lấy một khối đá. Đặt ở mọi người trước mắt. Đây là lưỡng khối đá. Tu đối Trọng Hoa thấp giọng nói. Cái này một khối là đạo. Một khối là đức. Trọng Hoa không nói lời nào. Một khối đá cùng mặt khác một khối đá đặt chung một chỗ. Chính là một cộng một. Là phép cộng. Sau đó, chấm ngoặc kép, Vân Tái ba một bàn tay đem lưỡng khối đá tinh chuẩn chụp thành rồi bốn khối. Đây là phép cộng đường tắt. Là tính nhân. Giản đơn dễ hiểu. Trong nháy mắt để cho rất nhiều người đều rõ ràng. Đúng là đường tắt. Dạng này một bàn tay đi xuống cũng không cần tái khởi thân đi lấy mặt khác lưỡng khối đá. Tu cũng rõ ràng, lại đối Trọng Hoa nói. Nguyên lai là dạng này. Lễ nghĩa đạo đức,